Chương 404, may chiến đấu kịch liệt AS, 6, phần 2. Cảm tạ xin 88 vé tháng chống đỡ AS tiệp chủ trượt chân về sau, toàn thân phát ra dòng điện mãnh liệt, một đạo hoan dê sắc điện lưu trực tiếp bổ về phía đèn cà ti. Không muốn thua cho nó, đèn cà ti chúng ta cũng sử dụng xét đánh. May hướng về phía đèn cà ti hô. Đèn cà ti giống nhau toàn thân phát ra điện lưu, hướng về tiệp chủ sử xuất xét đánh. Tiệp chủ cùng đèn cắt ti hai bộ kẹ mẩn giống nhau nhìn nhau. Mới vừa xét đánh, hai bộ kẹ mẩn lưỡng bại câu thương. Tiệp chủ sử dụng y rồng tải ả lớn tiếng hô. Tiệp chủ bốn con chân nhanh chóng chạy về phía đèn cắt ti, đuôi phát ra kim loại sáng bóng. Đèn cắt ti chúng ta cũng sử xuất y rồng tải. May hướng về phía đèn cắt ti hô. Đèn cắt ti cũng chạy về phía tiệp chủ. Tỷ hệ ca meo meo hai bộ kẹ mẩn đồng thời nhảy lên, thân thể khẽ cong. Dùng sức huy động sau lưng đuôi, hướng về đối phương vung đi. Đụng tiệp chủ cùng đèn cắt tỷ hai bộ kẹ mẩn ý rồng tải đánh nhau, nhưng là hai bộ kẹ mẩn lực lượng dĩ nhiên không sai biệt nhiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này AS đột nhiên lớn tiếng hô, tiệp chủ thừa dịp hiện tại, bắt lại đèn cắt tỷ đuôi, sử dụng toàn lực xét đánh. Nguy rồi, đèn cắt tỷ nhanh tách ra may tuy là phát hiện không đúng. Thế nhưng tiệp chủ khoảng cách đèn cắt tỷ thật sự là quá gần. Chỉ thấy tiệp chủ trực tiếp hai cái tay nhỏ, bắt được đèn cắt tí đuôi, trên gương mặt trực tiếp phát ra dòng điện mãnh liệt, một đạo toàn lực sét đánh từ hai tay đi qua đuôi, chuyển tới đèn cắt tí trên người. Meo meo đèn cắt tí phát ra một tiếng kêu thê thảm, cả người bị tiệp chủ sét đánh, cho điện đã tê dần. Thình thịch tiệp chủ thở hổn hển, buông xuống đèn cắt tí đuôi, mà đèn cắt tí lúc này đã bị đánh bại, ngã xuống đất ngất đi nét mặt. Đèn cắt tí mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ thắng lợi. Tài phán tuyên bố, tuy là AS tiệp chủ đánh bại đèn cắt ti, thế nhưng tiệp chủ tình huống cũng không lạc quan, thương thế trên người cũng tốt không phải chạy đi đâu, chủ yếu nhất là tiệp chủ hiện tại ngay cả lập đều có điểm đứng không yên. May bên này đem đèn cắt ti thu về, vốn là muốn phái ra ủy vị doa, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu, quyết định phái ra nó. Đi thôi mù nở lạc. May ném ra chính mình con thứ 5 bộ kẹ mẩn, mù nở lạc. Mù nở lạc thực lực và thiên phú đều rất mạnh. Chỉ là bởi vì may thu phục thời gian ngắn ngủi, đối với mù nở lạt vận dụng còn không phải tốt. Mù nở lạt, sử dụng vùng chỉ công may hướng về phía mù nở lạt hô. Mù nở lạt vùng chỉ công tốc độ tỉnh chậm, muốn không phải hiện tại AS tiệp chủ đã không có dư thừa thể lực có thể ngăn cản, may cũng không dám yên tâm như vậy sử dụng. Mù nở lạt huy động hai đầu ngón tay, khi tay chỉ phát sinh tia sáng về sau, mù nở lạt đột nhiên đưa ra tay trái. Một viên nham thạch to lớn từ cánh tay phun ra đi. Là vâng đúng nham thạch trọng pháo cả rủ hạ chứng kiến mù nở lạt công kích, lập tức nói. Tỷ hệ cả tiệp chủ chứng kiến giống như là đạn pháo giống nhau bay tới nham thạch, lập tức kinh hoàng muốn tránh né. Đáng tiếc này đây nó bây giờ tình trạng căn bản tránh né không ra. Cũng may còn có AS. Tiệp chủ sử dụng y rồng tải. AS thanh âm tỉnh lại tiệp chủ. Tiệp chủ lập tức sử ra khí lực cuối cùng hướng về phía nham thạch trọng pháo dùng hết y rồng tải. Thình thịch nham thạch trọng pháo bị phách thành hai nửa, thế nhưng để AS cùng tiệp chủ kinh ngạc chính là mù nở lạt đã vung tay trái, vọt tới, đồng thời tay trái nắm thành quả đấm, phát ra ánh sáng chói mắt. Mù nở lạt, sử dụng phỏ cờ spun may lớn tiếng kêu gào. Cạm tì mù nở lạt dùng sức nhảy, hướng về phía tiệp chủ sử xuất phỏ cờ spun. Thình thịch tiệp chủ bị chính diện ban trúng. Cả con tiệp chủ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, liên tục đụng nát vài khối nham thạch. Không muốn nói hiện tại đã không có bao nhiêu thể lực tiệp chủ, coi như là thể lực dư thừa tiệp chủ cũng không nhất định có thể đủ chịu đựng được. Tiệp chủ bị phỏ cờ spun công kích về sau, trực tiếp xỉu. Tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực, mù nở lạt thắng lợi. Tài phán lần nữa hô. Theo tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực, Aspo kẻ mẩn đã chỉ còn lại có sau cùng một con. Mà may thì là còn có một con không có ra sân quá, hơn nữa mù nở lặt cùng ý vị dọa vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Thực sự là khổ cực ngươi, tiệp chủ. AS chạy xuống đối chiến đài, đến chiến đấu trường trong đất ôm trở về tiệp chủ, đau lòng hướng về phía tiệp chủ nói rằng. Tiệp chủ thì là vẻ mặt tay náy hướng về phía AS kêu một tiếng, giống như là ở hướng AS xin lỗi, không có thể vì hắn thắng được thắng lợi. Không nên tự trách, ngươi đã làm được rất khá. Là ta quá ngây thơ rồi, mới có thể cho các ngươi bại bởi may. Đều là của ta sai. Tiệp chủ. AS đồng dạng ấy náy hướng về phía tiệp chủ nói rằng. May, ngươi thực sự rất mạnh. Bất quá muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta cuối cùng một con bổ kẹ mẩn chính là nó. Đi thôi gỡ rổ vì tải. Ảt rốt cuộc lấy ra gỡ rổ vì tải. Gỡ rổ vì tải, tinh anh Di An Sơn có thể nói là Ảt ngoại trừ không ổn định tiệp chủ ở ngoài, ở phương duyên địa khu mạnh nhất bổ kẹ mẩn. Mù nợ lạc, tuy là ta biết ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, bất quá ta nghĩ cùng Ảt cuối cùng tiến hành một hồi công bình đối chiến. Cho nên may vẻ mặt thấy náy hướng về phía mù nở lạt nói rằng. Cạm tỉ mù nở lạt tuyệt không chú ý, huống chi mù nở lạt thích hơn chính là ngủ cùng ăn cái gì, cho nên đối với chiến đấu cũng không phải quan tâm. May cũng là phát hiện mù nở lạt bộ dạng, thở phào nhẹ nhõm, đem mù nở lạt thu về. Ảt, ta muốn ở cuối cùng ngươi tới chẳng công bình đối chiến. Ra đi sự kiêu ngạo của ta, bợ lạ dẻ kèn. May lấy ra chính mình vương bài. Bỡ lạ dẻ kèn, chuẩn thiên vương trung kỳ tràn ngập ý chí chiến đấu hai bộ kẻ mẩn, hai phương duyên địa khu ngự tam gia thảo hệ gỡ rổ vì tại cùng hỏa hệ bỡ lạ dẻ kèn, hai bộ kẻ mẩn chiến đấu còn không có khai hỏa, cũng đã tràn đầy nồng nặc ý chí chiến đấu, hai bên đều là chiến ý tăng vọt. Nhất quyết thắng bại đi may may cùng Ảs hai người đồng thời lớn tiếng kêu gào, hai bộ kẻ mẩn cũng đồng thời hướng về đối phương gầm hét lên.